Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 40. Đối chọi gay gắt 1. Khuyên người đối với Sawamura tới nói cũng không phải một cái ung dung sự tình, cũng may trước hắn có dẫn dắt đội bóng kinh nghiệm. Ít nhiều gì còn hiểu một điểm, nếu như là bởi vì không có trải qua chàng. Ta nghĩ người đều có thể lấy không cần như vậy. Sawamura đang chuẩn bị dùng hắn cái kia giọng trầm thấp để an ủi Kominato Haruichi, sau đó hắn liền nhìn thấy Kominato Haruichi một mặt khó mà tin nổi nhìn hắn, coi như chưa từng học qua tâm lý học. Sawamura cũng biết mình là đoán sai khung cảnh này, liền khá là lúng túng. Cảm ơn ngươi. Kominato Haruichi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười khẽ lên. Đối với Sawamura chân thành nói rằng, Sawamura nghe được một thân lông tơ đều nổ lên, tuy nói dung mạo ngươi khá là đáng yêu, nhưng như thế buồn nôn, vẫn là đừng nói. Hai cái đại nam nhân trong lúc đó đột nhiên nói cảm tạ, thật kỳ quái. Sawamura hầu như là chạy trối chết tại chỗ, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Kominato Haruichi. Qua có tiểu một phút, hắn mới rõ ràng Sawamura chuyện cười, đáng ghét, tượng đất, còn có 3 điểm hỏa tính. Càng không cần phải nói Kominato Haruichi tuy rằng dung mạo so với rõ rệt đáng yêu, nhưng bản thân cũng không phải loại kia nương tính cách đón chào người mới thi đấu thời điểm. Hắn nhưng là trực tiếp cầm chày chỉ Kanemaru, đồng thời nói cho Kanemaru nhận rõ ràng hiện thực đi. Từ khi chúng ta tiến vào nơi này, chỉ Seido, sau khi trung học thời đại hết thảy thành tích, liền đều là không. Sawamura tiến vào phòng khách thời điểm, năm thứ 3 các học trưởng đã sớm ngồi ở chỗ đó thật sớm. Sawamura không nhịn được trong lòng hơi động, hắn thức dậy đã xem như là rất sớm. Thể dục buổi sáng sau khi rửa mặt, sau khi rửa mặt dùng cơm sau khi đơn giản hoạt động một chút, liền đến năm thứ 3 những học trưởng này. Hôm nay làm quy trình nên với hắn là như thế, nhưng bọn họ so với Sawamura mới đến phòng khách này. Nói cách khác, hôm nay trong đại sảnh những học trưởng này đều so với Sawamura lên càng sớm hơn. Tuy nói cao trung bóng chày không phải nói nỗ lực liền nhất định có thể thu được thành tựu, nhưng nỗ lực phấn đấu vẫn như cũ là đi về thành công tốt nhất cầu thang. Seido cao trung hiện tại khóa này năm thứ 3, những học trưởng này chính là thật đang cố gắng phấn đấu tới. Nếu như bọn họ cũng không thể bắt quán quân, vậy ai lại có tư cách bắt quán quân đây? Thời khắc này, Sawamura kiên định hơn chính mình muốn dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc, tự tin chờ Sawamura sau. Khi ngồi xuống, Kominato Haruichi cũng chạy tới hắn hung tợn chừng Sawamura một chút. Sau đó tìm cái góc tối ngồi xuống, hắn tọa cái kia góc tối. Cách Sawamura rất xa, cũng không biết cố ý, vẫn là nơi đó vừa vặn có vị trí kia cách Kaka của hắn Kominato Ryosuke rất gần. Sau khi ngồi xuống, Kominato Haruichi dùng hắn da phủ phát che khuất ánh mắt, liếc mắt nhìn Kaka, có thể cùng Kaka cùng nơi đánh bóng chày thời gian cũng chỉ còn sót lại hơn 1 tuần lễ, nhiều nhất không vượt qua 4 cuộc tranh tài, sau đó lục tục. Năm thứ 2 mấy cái tuyển thủ cùng Furuya Satoru cũng tới đến phòng khách, ngoại trừ những này cố hữu thành viên ở ngoài, trong túc xá còn ở 2 cái đi theo năm nhất tuyển thủ Kanemaru Shinji cùng Tuzu Hideaki 2 người. Bọn họ đều là Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trọng điểm vun bón đối tượng thực lực ở khóa này năm nhất bên trong, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng để bọn họ theo đội bóng cùng nơi đánh làm trợ thủ. Đồng thời cũng là vì để cho năm thứ 3 những này tuyển thủ càng nhiều ảnh hưởng bọn họ đối với tuyển thủ vun bón. Nghe thấy Mục Nhiễm hun đúc, so với loại kia cứng nhắc huấn luyện phải có hiệu nhiều lắm. Tất cả mọi người đến đông đủ sau khi Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng, bốn người mới đi vào trong tay bọn họ cầm chính là Sehu Cao Trung. Thi đấu video Sehu Cao Trung video, Seido Cao Trung đã sớm chuẩn bị, dù sao bất kể nói thế nào, Sehu Cao Trung cũng là quán quân dự bị lấy xưng bá toàn quốc, vì là mục tiêu Seido Cao Trung. Tự nhiên sẽ đối với Sehu Cao Trung thực lực có hiểu biết, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng từ Sehu Cao Trung khu vực trận chung kết đến bọn họ Koshien thi đấu chỉ là video, Seido Cao Trung thì có đầy đủ 3-4 bàn. Nhiều như vậy thi đấu video, toàn bộ đều xem một lần, khẳng định là không thể, vì lẽ đó các tuyển thủ chỉ là trọng điểm nhìn bọn họ khu vực trận chung kết. Sau đó lại một lần nữa bàn một hồi Sehu Cao Trung cùng Osaka Kiryu thi đấu, làm hết thảy thi đấu video xem xong, chính là đối với Sehu Cao Trung tuyển thủ đội hình giới thiệu, không hổ là quán quân dự bị đội ngũ. Sehu Cao Trung đội hình xa hoa trình độ, cùng Seido Cao Trung so ra, chỉ có hơn chứ không kém từ mỗi cái tuyển thủ vị trí bố trí nhìn lên. Sehu Cao Trung cùng Seido rất giống, tuyệt đối A, tuyệt đối đập chủ lực, siêu cường lực công kích, tường sắt bình thường phòng thủ nơi này Takashima Ray, xem như là đối với đối phương tốt nhất tổng kết, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Trình độ của đối phương tuyệt đối không ở chúng ta bên dưới, không ở Seido Cao Trung bên dưới. Còn có ra sao ca ngợi, có thể thắng được câu nói này? Không có, đối với Seido Cao Trung tuyển thủ tới nói, thực lực của đối phương không kém chính mình, chính là phiền toái lớn nhất. Hơn nữa chúng ta trước liên tục tao gặp cường địch, hết thảy bảo lưu lá bài tẩy. Lúc trước thi đấu bên trong cũng đã bại lộ qua đối phương rất khả năng đối với chúng ta hiểu rõ, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Giới thiệu xong song phương thực lực tổng hợp, đón lấy liền không thể không nói một chút đối phương siêu sao tuyển thủ, quái vật đập chủ lực Sano Suzo, toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời, đến lên một cuộc tranh tài mới thôi, đánh ra dòng giã 70 chi Homerun, kỷ lục này hầu như có thể khiêu chiến. Từ trước tới nay 5 người đứng đầu, như vậy Batter có bao nhiêu đáng sợ? Trên Internet thậm chí đã có người đem Sawamura cùng Sano Suzo hình ảnh bính ở cùng nhau, bày ra long tranh hổ đấu tư thế đại ma vương Sawamura Aizun vs siêu cấp quái vật Sano Suzo. Này một hồi quyết đấu sau khi hai người tên gọi, phỏng chừng chỉ có thể lưu cái kế tiếp có thể cùng đại ma vương Sawamura Aizun đánh đồng với nhau. Biệt hiệu đây chính là toàn quốc nổi danh nhất quái vật đập chủ lực. Hiện giai đoạn cao trung giới bên trong, toàn quốc thứ nhất đập chủ lực dự bị ngoại trừ quái vật Sano Suzo ở ngoài, Sehu Cao Trung cùng Seido Cao Trung như thế, còn có một cái khác siêu sao tuyển thủ Tula, Watariji Akusu, biệt hiệu Tula A, người này đặc tính rất nguy sao. Kuramochi mày nói rằng Watariji Akusu là năm thứ hai tuyển thủ nổi danh tương đối trễ, thậm chí lúc trước mùa xuân giải thi đấu thời điểm, hắn còn không phải Sehu Cao Trung A toàn quốc, dù cho là đánh bóng chày học sinh cấp 3. Không biết tên hắn, cũng có rất nhiều hắn thật giống như đột nhiên nhô ra như thế, một khi nhô ra, chấn động toàn quốc ở địa khu trong đại tái, trợ giúp Sehu Cao Trung phong sát không điểm đối thủ tiến vào Koshien sau khi cũng chưa từng có ném qua một điểm, thành tích phi thường hiển hách, tiếng tăm nhưng cũng không làm sao cao, đang bị tuyển vì là 4 ném 5 đánh trước. Thậm chí có thật là nhiều người đều không cho là hắn là siêu sao tuyển thủ, có người nói Watariji Akusu phong bình xét rõ rệt giống như vậy. Thật giống không có bằng hữu gì, nhưng hắn ném bóng nhưng rất quy củ, phi thường tuân thủ quy tắc, mặc dù bị xưng là tu la là có nguyên nhân khác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.